Chiếc xe kia dừng lại trước mặt cô ước chừng khoảng 2 phút. Từ trong xe bước ra hai người đàn ông, trực tiếp hướng cô đi tới. Bọn họ đeo kính lên, dáng vẻ không được tử tế cho lắm. Tịch Bạch nhìn chung quanh, bốn bề vắng lặng, trong lòng dự cảm không tốt, vội vàng đứng dậy lui về phía sau. Hai gã đàn ông tựa hồ thật sự muốn đến chỗ cô, cũng bắt đầu tăng nhanh tiến độ. Tịch Bạch xoay người bỏ chạy thục mạng, một bên chạy một bên lấy di động muốn báo cảnh sát. Một gã đàn ông cất bước chạy tới, chặn ngang đem cô bế lên, lôi về chiếc Audi của mình. Các người làm cái gì? Tôi cho các người tiền, các người buông tôi ra. Tịch Bạch hét lớn kêu cứu. Gã đàn ông nhanh chóng che miệng Tịch Bạch lại, nhưng bị cô hung hăng cắn một cái. Gã bị đau, cánh tay buông lỏng. Tịch Bạch lảo đảo, bò lết chạy ra đường cái. Cô không chạy qua đường, mà chỉ hướng xe hơi đang chạy như bay phất phất, lớn tiếng kêu cứu, nhưng không một chiếc xe nào dừng lại. Ai cũng không muốn chọc đến phiền toái. Nhìn cái gì? Đuổi theo. Nếu người chạy mất, lấy cái gì để mà ăn với nó với ông chủ đây? Hai nam nhân chạy tới, đem Tịch Bạch kéo đến chiếc Audi bên cạnh. Tịch Bạch cố gắng giãy giụa, kết quả là bị gãy kia mạnh mẽ tát một bạt tai. Mà đúng lúc này, có một đội xe đua từ ven đường gào thét lao đến, chỉ nghe một thanh âm rít gào phanh lại. Trong đó có một chiếc xe bỗng nhiên mở ra. Nửa người Tịch Bạch bị kéo lên, cô tuyệt vọng gào thét không phát nổi thành lời. Tịch Bạch bất chấp tất cả, vội vàng từ trong xe bỏ ra vắt chân chạy trốn. Khi quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt như đông cứng thâm trầm của Tạ Tùy. Trong thoáng chốc, cô tưởng rằng mình nằm mơ. Mặt Tạ Tùy vô cùng khủng bố, cậu đem kẻ vừa tát Tịch Bạch ấn té xuống mặt đất, lạnh lẽo rơi đấm lên, từng quyền rơi xuống. Trong ánh mắt của cậu bắn ra tia hung lệ, đánh đến mặt của gã ta đều huyết nhục mơ hồ. Chung quanh, bạn bè Tạ Tùy đều đã dừng xe lại. Bọn họ sớm đều sợ đến ngây người. Có lẽ bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Tùy nổi giận như thế này bao giờ. Mới thấy đồng bọn của họ sắp chết ở chỗ này, một gã khác trực tiếp khởi động xe hơi, hướng Tạ Tùy đụng tới. Tùng Dụ Chu vội vàng chạy tới qua, kéo Tạ Tùy. Tránh ra. Xe hơi chạy đến trước mặt gã đàn ông mặt mũi bầm dập. Cửa xe mở ra, Tạ Tùy xoay người kiểm tra thân thể của cô kích động hỏi. Có bị thương không? Tịch Bạch bị sự thay đổi đột ngột này dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tạ Tùy kéo cô đến xe của mình, nói với Tùng Dụ Chu, cậu lái xe đến bệnh viện gần nhất. Tạ Tùy đẩy mạnh Tịch Bạch ngồi vào phía sau, chính mình cũng đi vào, đóng cửa xe lại. Nhanh một chút. Tịch Bạch nâng mắt đã sớm ướt sũng nhìn Tạ Tùy. Một giây sau, cô dùng lực ôm lấy hông cậu rồi nức nở nói, làm em sợ muốn chết. Không sao, là tại anh. Tạ Tùy vỗ lưng Tịch Bạch, nhẹ nhàng trấn an cô, thanh âm đè nặng ở cổ họng. Cho anh xem trên người em bị thương không đó. Tịch Bạch không biết mình có bị thương hay không. Cô để Tạ Tùy tùy ý cởi bỏ áo khoác của mình. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo dây đơn giản, nhẹ nhàng phát thảo đường nét cơ thể thướt tha, tinh tế. Đau chỗ nào không? Em không biết. Đầu óc Tịch Bạch trống rỗng, Tạ Tùy lại sốt ruột, lại khó chịu. Cậu dường như quên mất giữa bọn họ đã sớm chia tay hơn nửa năm. Cậu thô lỗ vuốt ve vùng cổ và mỗi một tấc thịt trên cánh tay của cô, xem có bị miệng vết thương nào hay không. Tiểu Bạch, cho anh nhìn một chút. Sắc mặt Tạ Tùy vô cùng nghiêm túc. Nhưng cô vẫn còn chút tức giận. Lúc muốn cho anh xem thì anh lại đòi chia tay. Bây giờ còn muốn nhìn, không có cửa đâu. Phía trước ghế tài xế, Tùng Dụ Chu không nhịn được cười lớn. Xem tôi không tồn tại là được, cứ tự nhiên đi. Tạ Tùy đưa Tịch Bạch đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Từ đầu gối bởi vì dãy ruộng nên bị chảy ra ra thì cũng không còn vấn đề gì khác nữa. Nhưng cậu vẫn không yên lòng như trước, bắt Tịch Bạch phải đi xét nghiệm máu. 3 ngày sau, lại đến kiểm tra một lần. Ra khỏi bệnh viện, cả ba lập tức đến cục cảnh sát báo án. Đáng tiếc là ở ngoại thành vắng vẻ không có máy ghi hình, chỉ có thể lấy thử camera từ những địa điểm khác, kiểm tra xem có quay lại được chiếc xe kia hay không. Nhưng việc này cần có thời gian. Dưới bãi đỗ xe cục cảnh sát, ánh hoàng hôn dần dần buông xuống. Tùng Dụ Chu một tay chống cửa xe, hỏi Tịch Bạch. Bọn họ đã cướp giật hả? Không phải cướp. Có âm mưu, ý định từ trước rồi. Tịch Bạch không phủ nhận, trầm mặc đứng ở bên cạnh. Tùng Dụ Chu lại hỏi cô. Trước kia cậu từng gặp qua hai đạo gà không? Không, xác định là không. Tịch Bạch mờ mịt lắc đầu. Tùng Dụ Chu thấp giọng hỏi Tạ Tùy. Tùy ca, làm sao bây giờ? Tạ Tùy nhớ lại lần trước đã cứu Tịch Tĩnh,

Hai người không hẹn mà mở miệng một lúc. Tạ Tuy cúi đầu, nhìn xuống cô gái nhỏ trong ngực. Cô xoay mặt một bên, cắn răng nói. Vậy thì về trường học. Kỳ thật, nhà của Tạ Tuy vẫn như cũ. Bất quá không còn đơn sơ như trước. Cấp 3 năm ấy, cậu đã dùng số tiền tiết kiệm của mình mua thêm một vài món đồ vật. Sau đó đơn giản trang hoàng một chút. Người con trai này rất có đầu óc kinh doanh. Tại căn phòng cho thuê kia mới nhìn vào ai cũng thấy rõ chỗ này sẽ không thể ở được lâu. Nhưng nó lại gần trung tâm thành phố và trường học. Nếu vài năm nay quyết định tháo gỡ, giá cả không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên ước nguyện ban đầu về việc cậu mua nhà cũng không phải là vì đầu tư. Tạ Tùy chỉ muốn đem căn phòng này sửa chữa, trang hoàng ấm áp, thoải mái hơn một chút. Cậu biết Tiểu Bạch cùng người nhà quan hệ không được tốt. Cậu muốn cho cô một nơi có thể đặt chân vào. Trên tường dán giấy màu lam nhạt. Ở bàn trà cũng có thêm một cái thảm mềm mại. Người này đã chuẩn bị không ít nội thất. Thậm chí cậu còn mua cả giường Simon kích thước lớn và đổi đi cái giường đơn cứng rắn kia. Nhà không lớn nhưng nội thất đầy đủ. Nhìn qua thì có chút nhiều nhưng rất ấm áp. Tịch Bạch đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình. Mặc dù đã chia tay hơn nửa năm, nhưng chiếc móc khóa của cô vẫn còn treo trên chuỗi chìa khóa của nhà Tạ Tùy. Tạ Tùy chỉ là không phải bạn trai của cô, mà còn là người nhà của cô. Hiện tại, trở về lần nữa, Tịch Bạch biết có lẽ đời này của cô không thể rời khỏi căn nhà này nữa. Lúc này Tịch Tĩnh nhắn WeChat với cô. Chị em nói thế nào? Chị ta muốn ngày mai gặp mặt nói chuyện. Mai anh đi cùng em. Tịch Bạch giơ điện thoại lên. Chị ta chỉ muốn một mình em đến, còn cô ấy dặn dò đừng mang anh theo. Tiểu Bạch, việc này tốt nhất em không được gạt anh. Tịch Tĩnh không muốn Tạ Tùy đi cùng với cô là chính xác. Tính cách Tạ Tùy dễ xúc động, mà sự tình liên quan đến Tịch Bạch, trời biết cậu làm ra được cái chuyện gì. Tạ Tùy miễn cưỡng chỉ nói. Em chỉ nói chuyện với chị ấy một lát thôi. Đặt di động xuống, hai người nhìn nhau không nói gì. Tịch Bạch đứng dậy đến phòng tắm rửa. 20 phút sau ra khỏi phòng tắm, tay lau mái tóc ướt sũng. Đêm nay ngủ thế nào? Tạ Tùy nhìn đôi chân dài trắng nõn trước mắt, ánh mắt càng thêm âm trầm hỏi ngược lại. Tiểu Bạch nghĩ muốn ngủ thế nào? Suy xét đến người nào đó đã vứt bỏ Tiểu Bạch, người nào đó cũng đừng mong được ôm Tiểu Bạch ngủ. Là chia tay, không phải vứt bỏ. Tạ Tùy cố chấp nhấn mạnh. Nhưng có khác biệt sao? Chia tay chỉ là không làm bạn trai, vứt bỏ chính là không cần em nữa. Chẳng lẽ không phải là anh đã không cần em nữa sao? Em biết Tạ Tùy vĩnh viễn không bao giờ không cần Tiểu Bạch mà. Cô chui vào trong ngực của cậu, gắt gao ôm lấy hông của cậu. Không được đẩy em ra. Anh không biết mấy tháng nay em sống thế nào đâu. Mấy tháng này Tạ Tùy làm sao dễ chịu. Đặt Tịch Bạch nằm xuống, đắp chăn cho cô ôn nhu, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Anh ở đây, không một ai có thể gây thương tổn cho em. Ngày hôm sau, Tịch Bạch ở quán cà phê gặp mặt Tịch Tĩnh. Chị ta mang chi giả ngủ trên xe lăn, trên đùi đắp một tấm thảm lông mỏng manh, mái tóc mềm mại xõa xuống đầu vai. Ngũ quan tựa hồ cũng nhu hòa hơn rất nhiều, không hề sắc bén như trước, vẻ mặt bình thản mà yên tĩnh. Một người đàn ông trẻ tuổi, anh Tuấn đẩy Tịch Tĩnh tiến vào. Đem chị ta đặt lên ghế ngồi của quán cà phê ôn nhu nói. Tôi bên ngoài chờ cô. Sau đó anh ta để chiếc xe lăn trống rỗng rời đi. Thời điểm Tịch Bạch nhận ra người đàn ông kia, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn theo thân ảnh của anh ta biến mất trước cửa tiệm cà phê. Nơi xảy ra cơn địa chấn, con trai trưởng nhà họ Cố, Cố Trường Sinh. Tại sao anh ta lại ở bên cạnh Tịch Tĩnh? Tịch Tĩnh nhìn thấu nghi hoặc của Tịch Bạch, mặt không chút thay đổi giải thích. Anh ta làm việc ngoài giờ, ra ngoài làm công bị lừa, làm 3 tháng một phân tiền cũng không được. Sau đó lại đem người quản lý đánh đến hấp hối và vào cục cảnh sát. Anh ta không dám nói cho người trong nhà. Anh điện cho chị, chị bảo lãnh cho anh ta ra. Thân chủ của anh ta cũng không tệ lắm, nói rất ít nhưng không làm người ta chán ghét. Vì thế chị đã lưu anh ta ở lại bên cạnh mình. Tịch Tĩnh hiện tại đi đứng không tiện, có người chiếu cố cũng rất tốt. Chị khỏe không? Rất tốt. Tịch Tĩnh thản nhiên nói. Cũng đã như vậy, còn đi đâu được? Trong lòng Tịch Bạch không biết là tư vị gì. Cô chưa từng có ý nghĩa muốn đoạt thứ gì đó của Tịch Tĩnh. Cô thà rằng cùng chị ta cạnh tranh công bằng, cũng không hy vọng chị ta gặp tai nạn. Trở lại chuyện chính, Tịch Tĩnh nhìn Tịch Bạch thân thiết hỏi.

Tịch Bạch đi qua, mang mấy thùng quần áo của Hứa Gia Si trực tiếp ném ra ngoài phòng ký túc xá. Kiều Kiều nhìn một đống thùng giấy trước cửa thấp thỏm nói. Hứa Gia Di trở về, giận lắm đấy. Mình không sợ cô ta. Nhà Hứa Gia Di có chút tiền tài quyền thế. Cha mẹ đối với cô ta cũng cưng chiều hết mực. Sớm đã dưỡng thành cái dáng vẻ kiêu ngạo và ương ngạnh. Người dám đối nghịch với Hứa Gia Di, chỉ sợ chỉ có mình Tịch Bạch. Hứa Gia Di trở về tức điên người lớn tiếng hô. Ai? Ai đem quần áo của tôi vứt ra ngoài? Là tôi đấy. Tịch Bạch ngẩng đầu thản nhiên nói. Hứa Gia Di kinh ngạc nhìn cô. Sao cô lại trở về? Đây là phòng ngủ của tôi. Sao không thể về? Tịch Bạch, cô cùng với bạn trai ở bên ngoài nửa tháng qua cũng không về phòng ngủ nữa một lần. Tôi chỉ mượn tạm giường ngủ của cô một chút mà thôi. Kiều Kiều vội vàng kéo Hứa Gia Di vào phòng ngủ, che miệng cô ta lại. Lúc này bên ngoài phòng ký túc xá đã vây quanh không ít nữ sinh. Mọi người đều phấn khích đứng xung quanh xem cuộc vui. Mấy cô gái này cũng không biết việc này. Họ chỉ nghĩ rằng Tịch Bạch thì ra chính là loại nữ sinh tùy tiện. Hứa Gia Di cố ý tạo thành loại hiểu lầm này. Tịch Bạch nhìn Hứa Gia Di đứng trước cửa phòng thản nhiên nói. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng nói xin lỗi đấy. Hứa Gia Di hiên ngang nói. Tôi cũng cho cô một cơ hội cuối cùng. Đem quần áo của tôi xách trở lại về, lau chùi sạch sẽ. Kiều Kiều nhìn hai người giằng co, cố gắng khuyên nhủ. Nhưng cô ta không nghe, nâng cằm lạnh lùng, liếc Tịch Bạch. Không phải chỉ là giường ngủ thôi sao? Cùng lắm, thì tôi cho cô tiền thuê là được. 1 tháng 3.000, đủ không? Đưa giường ngủ cho tôi thuê, để tôi dùng làm nó để quần áo. Phải biết 1 tháng 3.000 đối với sinh viên bình thường mà nói, đã là một khoản thu nhập khá cao. Xung quanh không ít nữ sinh nghe được đề nghị của Hứa Gia Si, dồn dập trả lời. Mình cho cậu thuê này. Thuê của mình đi. Hứa Gia Di ngược lại không phải thật sự muốn thuê giường ngủ của Tịch Bạch. Nhưng tiền là thứ tốt, không chỉ có thể mua được hết thảy những mong muốn, mà có thể sử dụng để nhục nhã người khác. Cô ta kiêu ngạo, nâng cằm liếc nhìn Tịch Bạch. Xin lỗi tôi. Sau đó ngoan ngoãn lau sạch sẽ quần áo của tôi. Xách vào đây, tôi không so đo với cô. 3.000 một tháng thật sự không phải là số tiền nhỏ. Bạch Bạch. 1.000 một tháng có thể thuê phòng rất tốt ở bên ngoài trường học. Cậu còn có thể thừa lại 2.000 đấy. Kiều Kiều thấp giọng nhắc nhở Tịch Bạch. Tịch Bạch thong thả, đi đến cạnh cửa. Hứa Gia Di cho rằng cô muốn thỏa hiệp. Vì thế dương dương tự đắc. Lau sạch sẽ vào. Nhưng không nghĩ đến Tịch Bạch nhận lấy dương quần áo. Sau đó xoay người đến thùng rác bên cạnh cửa cầu thang. Trực tiếp ném vào. Động tác sạch sẽ, lưu loát, không chút dây dưa. Mọi người nhìn sợ đến ngây người. Hứa Gia Di, nếu cha mẹ cô không giáo dục cô biết cách làm người như thế nào? Hôm nay tôi không ngại, thay họ dạy dỗ cô. Học phí có thể miễn, cầm thùng đồ còn lại của cô cút đi. Tịch Bạch đương nhiên không phải là người dễ chọc như dự đoán. Ở nhà, Tịch Phi Phi cũng không phải đối thủ của cô. Huống chi đây lại là một tiểu thư ngu xuẩn như Hứa Gia Di. Cô ta không chịu nổi ủy khuất, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Gọi điện thoại cho cha của mình. Cha! Người mau tới trường học đi. Con bắt nạt rồi. Bạn cùng phòng đeo quần áo của con ném vào thùng rác. Cha của Hứa Gia Di rất cưng chiều con gái. Nghe nói như vậy cũng không trì hoãn. Lập tức gọi cho giám thị. Giám thị đi đến. Nhìn quần áo của Gia Di. Bà ta nóng này. Tịch Bạch. Sao em làm như vậy? Hứa Gia Di chiếm giường ngủ của Tịch Bạch. Tịch Bạch ngủ ở đâu? Kiều Kiều đập tức đưa ra giải thích. Tịch Bạch. Em trọ bên ngoài vì xong báo cáo. Hứa Gia Di đúng lúc nói cô ta trọ bên ngoài. Giám thị nghiêm nghị trách cứ. Em có biết ban đêm về không về ký túc xá ngủ là chuyện rất nghiêm trọng không? Nếu tôi báo cáo lên trường học, em sẽ bị xử phạt. Tịch Bạch biết giám thị nhất định là thiên vị Hứa Gia Di, muốn mượn chuyện này để gây sức ép. Cô xoay người gọi trợ lý Tần. Chú Tần, ở trường có chút phiền toái. Bây giờ chú đến được không? Không lâu sau, trợ lý Tần đến trường học. Ở dưới lầu phòng giáo phụ, hắn gặp Hứa Tổng của Hòa Gia Hoa. Hứa Tổng nhìn thấy trợ lý Tần, liền có chút khách khí, bởi vì Gia Hoa gần đây vừa lúc cùng tập đoàn Tịch Thị bàn chuyện hợp tác. Tần tiên sinh, hân hạnh hân hạnh. Hứa Tổng vội vàng tiến lên, bắt tay trợ lý Tần. Thân thể chủ tịch dạo này khỏe không? Có thời gian tôi đến thăm nhé. Trợ lý Tần thản nhiên trả lời, vô cùng khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, sao ngày đến trường học? Đứa trẻ nhà có chút chuyện, tôi đến nhìn xem. Thật trùng hợp, con gái tôi cũng thế. Hứa Tổng cùng trợ lý Tần lên lầu, vừa đi vừa nói.

mà tranh thủ một lần. Tiểu Bạch, chủ tịch cũng không thèm để ý đến xuất thân của Tạ Tùy, thậm chí ngay cả chuyện cậu ta không học đại học, chủ tịch cũng dễ dàng tha thứ. Nhưng cậu ta... Chú Tần, tôi biết chú và bà nội nhất định là cảm thấy tôi còn trẻ, bị tình yêu làm mờ lý trí. Nhưng không phải như vậy. Tạ Tùy không chỉ là người yêu của tôi, anh ấy còn là người thân của tôi, đã từng cứu tôi 2 lần, thậm chí còn nguyện ý lấy cánh mạng ra để bảo vệ tôi. Tịch Bạch nhìn trợ lý Tần kiên định nói, Tạ Tùy có lẽ sẽ không phải là một người cháu rể lý tưởng như trong tưởng tượng của bà nội, nhưng trên thế giới này lại chẳng thể tìm ra một người chồng nào có thể nguyện ý đem cả mạng sống của mình cho tôi đâu. Trong văn phòng chủ tịch, trợ lý Tần thuật lại lời nói của Tịch Bạch cho Tịch lão phu nhân nghe. Con bé thật sự nói như vậy sao? Trợ lý Tần gật đầu. Tịch lão phu nhân trầm tư thật lâu, rốt cuộc nặng nề thở dài một tiếng. Bà cũng từng trải qua thời niên thiếu, có thể hiểu được đoạn phấn đấu quên mình, thiêu thân lao vào ngọn lửa tình yêu. Con người khi còn sống, có thể gặp được vài người yêu thương mình, nhưng có bao nhiêu đoạn tình cảm đáng giá để người ta trả giá bằng cả sinh mệnh. Tình thâm khó thọ. Dạng này đi yêu một người không hẳn là thật sự tốt. Tôi không nghĩ như vậy. Trợ lý Tần cười nhạt một tiếng. Tuổi thanh xuân của người còn bao nhiêu lâu đâu. Có thể gặp được một đoạn tình cảm tha thiết mà bản thân nguyện ý hy sinh để thành toàn cho đối phương mà Tiểu Bạch may mắn, tiểu thư sẽ hạnh phúc. Tịch lão phu nhân xoay đầu tìm trợ lý Tần trầm giọng nói. Giúp ta tìm bác sĩ ưu tú nhất, kể cả lẫn trong ngoài nước. Mặc kệ tốn kém bao nhiêu tiền, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho cậu ta. Trợ lý Tần thiếu chút nữa đã không nhịn được cười. Bên kia ánh mắt sắc bén của Tịch lão phu nhân thoáng quét mắt nhìn hắn. Trợ lý Tần lập tức nghiêm túc ho nhẹ một tiếng. Tôi tìm ngay bây giờ. Nhanh chóng rời khỏi thư phòng, khẩn cấp muốn nói tin tức tốt này cho Tịch Bạch nghe. Buổi chiều ngày hôm đó, đội xe được gia nhập liên đoàn đua xe. Cùng thời điểm tiến hành tổ chức một cuộc đua giao hữu ở đường quen thuộc trên núi, hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Tạ Tùy nhắn cho Tịch Bạch trước một ngày, còn đưa cả địa chỉ cho cô xem, nói nếu như cô có hứng thú và thời gian thì có thể đến chơi. Tịch Bạch chưa trả lời. Lần này sau khi làm lành, Tịch Bạch thường xuyên không trả lời tin nhắn của cậu. Tạ Tùy biết cô nhóc kia đang tỏ ra buồn bực với cậu. Tịch Bạch muốn chọc Tạ Tùy phát giận. Nửa năm nay cô nhóc trưởng thành lên không ít, cũng đã bắt đầu biết dùng kỹ thuật cho đánh cờ cùng cậu. Tin nhắn của Tạ Tùy rất đơn giản và cục xúc. Có đến không? Tịch Bạch đáp, không đến. Cô thật sự không đến. Tim của cậu phảng phất như bị khoét ra một khối, giống như cô không có để ý đến mình. Tạ Tùy niết tắt toàn thuốc trong tay, sắc mặt chìm xuống nói với Đái Tinh Dã. Cậu đi ngồi ghế phó đi. Đái Tinh Dã nhìn chiếc đua xe màu đỏ phía sau Tạ Tùy cách đó không xa. Có lẽ người đó sẽ không đồng ý. Tạ Tùy theo ánh mắt của hắn nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy Tịch Bạch mặc một chiếc quần đùi nóng bỏng, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài xinh đẹp tựa ngồi trên mũi xe thể thao của cậu. Tạ Tùy đã nhìn thấy bóng dáng của cô mặc lễ phục thành thục trên yến tiệc, cũng đã từng nhìn thấy cô mặc vest phong thái điềm tĩnh lão luyện trên thương trường, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Tịch Bạch nóng bỏng cuồng dã ngồi trên xe thể thao của cậu như bây giờ. Ánh mắt Tạ Tùy nháy mắt bị cô cuốn hút, kìm lòng không đậu đi qua bên đó. Xung quanh không ít phan nữ bất mãn nhìn Tịch Bạch nói, này cô là ai, dựa vào cái gì dám ngồi lên xe của Tạ Tùy? Tôi là ai, liên quan gì đến cô? Tạ Tùy tiến đến, một tay ôm chặt lấy hông của cô, nhẹ nhàng lắc lên. Cô dịch thân hình nhỏ gầy về phía trước, trực tiếp treo lên người của cậu, thuận lợi ôm lấy cổ Tạ Tùy. Các fan trợn mắt há mồm, không thể tin được màn trước mắt này. Là lần đầu tiên họ nhìn thấy trên gương mặt lãnh đạm của Tạ Tùy hiện lên một sự sùng ái và chút biểu tình bất đắc dĩ. Quả thực khó có thể tin tưởng. Tạ Tùy nâng thân thể của cô, cẩn thận từng lê từng tí ôm cô xuống. Tịch Bạch vững vàng tiếp đất, tay ôm bả vai Tạ Tùy, kéo đầu cậu xuống thấp một chút, sau đó hôn một cái lên cằm của người nào đó. Thân mật với cô trước mặt nhiều người như vậy, Tạ Tùy có chút ngượng ngùng, nhưng cậu cũng có thể đoán được cô nhóc này chính là muốn đánh dấu chủ quyền đấy mà. Sự ghen tị cùng dục vọng chiếm hữu của Tịch Bạch rất cao, tự như một con sư tử nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, không chấp nhận được bất luận kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của mình. Tạ Tùy thuận theo, một tay ôm chặt eo Tiểu Bạch, hướng mọi người nói, giới thiệu chút, bạn gái của tôi, Tiểu Bạch. Tự nhiên một giọt nước rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng, bùng một phát nổ tung, đám người chốc lát đã sôi trào hẳn lên, Các cô gái dồn dập thấp giọng to nhỏ, bên trong ánh mắt lộ ra tia hâm mộ cùng ghen tị. Tịch Bạch vui vẻ ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Tạ Tùy nghiêng người sang, thay cô thắt dây an toàn, sau đó lại đem bình giữ nhiệt đặt ở bên cạnh, thậm chí còn mở ngăn kéo lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt. Làm bạn gái Tạ Tùy cái gì cũng không cần làm, người này chính là tính tình thận trọng, cậu sẽ giúp cô sắp xếp sinh hoạt thật thỏa đáng. Cậu sẽ nhớ rõ tất cả những việc liên quan đến bạn gái mình, thậm chí cả chu kỳ sinh lý của Tịch Bạch trước sau mấy ngày, cậu cũng đều tỉ mỉ chuẩn bị sẵn băng vệ sinh trong ba lô, phòng ngừa cô nhóc kia lại rơi vào mơ hồ không nhớ. Tạ Tùy đối với cô rất tốt, là thật sự dụng tâm. Mặc kệ là kiếp trước hay vẫn là đời này, được Tạ Tùy yêu thương, Tịch Bạch nhất định là người con gái hạnh phúc nhất. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước nhà Tạ Tùy. Tịch Bạch không hiểu hỏi, không phải nói là đi dạo hay sao? Ánh mắt Tạ Tùy hơi trầm xuống, cậu không nói một lời, thay cô mở dây an toàn, sau đó kéo cô xuống xe vội vàng lên cầu thang. Tịch Bạch nhìn thấy sự im lặng của cậu, trong lòng có chút bất an. Tạ Tùy, làm sao vậy? Tạ Tùy lấy chìa khóa mở cửa phòng, sau đó đóng lại, đem cô gái gấp gáp đặt lên vách tường cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này không giống với kiểu tán tỉnh nhẹ nhàng trong quá khứ. Tịch Bạch rõ ràng cảm giác được, người con trai trước mặt vô cùng có tính công kích và xâm nhập. Cậu mơ hồ vừa mút lại vừa cắn, sắp đem cô nuốt vào bụng, ngay cả khoảng thời gian hô hấp cũng không có cho cô. Tịch Bạch căn bản không thể chống đỡ được nụ hôn nóng bỏng như vậy, nhanh chóng không thở được, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, dùng lực thở hổn hển. Thân thể cô nhẹ bẫng tự như một vũng nước, không có một chút sức lực, chỉ biết dựa vào thân thể cậu chống đỡ. Cô chạm mặt Tạ Tùy, muốn dừng lại nụ hôn triền miên tràn đầy tính xâm nhập này, hổn hển nói, đừng, không được. Như vậy không được. Tại cậu rất không nghe lời, Tịch Bạch cảm giác trán mình muốn nổ tung. Hôn môi như thế, Tịch Bạch rõ ràng cảm giác được cậu có gì đó không thích hợp. Tạ Tùy, anh... Lời nói vừa mới tràn ra yết hầu, Tịch Bạch liền cứng người. Cô cảm thấy cậu được có biến hóa. Cô kinh ngạc không thôi, vụt lùi về phía sau. Nhưng phía sau lại là một bức tường lạnh lẽo, căn bản không thể lùi được nữa. Cô cắn môi dưới, ôm lấy đầu Tạ Tùy. Anh ổn rồi. Cậu thiếu niên buồn buồn lên tiếng. Một tháng trước đã tiến hành phẫu thuật. Trong bóng đêm, hô hấp nóng chảy của hai người đan xen, hương vị kiểu diễm khôn cùng. Tịch Bạch mở to hai mắt kinh hỉ nói. Vì sao không nói cho em? Sợ em thất vọng. Hiện tại xem ra thất vọng là không thể nào. Tịch Bạch a một tiếng, nhảy dựng lên ôm lấy Tạ Tùy. Anh nên nói cho em biết. Anh thật sự nên nói cho em biết. Tạ Tùy ngã xuống giường, lần nữa hôn lên môi cô. Khoảnh khắc Tịch Bạch thả dốc, cô nhẹ nhàng gọi tên cậu. Tịch Bạch biết loại sự tình này là tự nhiên, cô sẽ không kháng cự. Nhưng khi chuyện tới trước mắt, cô vẫn thấp thỏm bất an, hoàn toàn không có chuẩn bị. Tạ Tùy buông lỏng tay cô, Tịch Bạch lập tức lăn sang bên kia, dùng chăn trùm kín thân thể, giống như đang bảo vệ chính mình. Tạ Tùy mở đèn ở đầu giường, ngọn đèn nhu hòa bao phủ cả gương mặt đỏ ửng của cô gái. Cô đang mở to mắt, mang theo chút sợ hãi nhìn cậu, nhu nhược hỏi. Anh có thể cần một khoảng thời gian để khôi phục nha. Cậu cúi đầu cười nhẹ một chút. Đã khôi phục rất tốt rồi. Anh đã thử qua, trạng thái rất tốt. Anh thử, thử rồi. Sắc mặt Tịch Bạch càng phát hồng, triệt để đỏ ửng. Cô lắp bắp. Anh thử với ai? Còn với ai nữa? Với tay phải, được chưa? Tịch Bạch có cảm giác của trái tim mình sắp nổ tung lên. Sao cô lại muốn cùng cậu thiếu niên này thảo luận cái vấn đề như vậy chứ? Cô gái nhỏ đem mặt vùi vào trong chăn xấu hổ, hoàn toàn không có chuẩn bị. Tiểu Bạch. Tạ Tùy đưa tay bới vào trong ổ chăn, bàn tay to ấm áp nắm chặt lấy bàn tay của cô. Tiểu Bạch, anh đã bắt đầu có chút thích thế giới này. Nội tâm Tịch Bạch bỗng nhiên trở nên căng thẳng, kìm lòng không đặng, nắm lấy ngón út của cậu. Cậu nói cậu có chút thích cái thế giới đã từng mang đến cho cậu vô tận thống khổ và mệt mỏi. Tạ Tùy nâng mắt nhìn cô, nghiêm túc nói, em là lý do duy nhất khiến anh thích thế giới này. Gần đây cuộc sống của Tịch Bạch yên tĩnh hơn rất nhiều. Tịch Thuật không còn gây sự với cô. Đương nhiên, nguyên nhân chỉ có một. Cô đánh đòn phủ đầu, tìm được đồ vật có thể kiềm chế Tịch Thuật. Cho đến lúc trợ lý Tần mang theo tài liệu dùng ngọc rửa tiền đến văn phòng của chủ tịch, biểu hiện của Tịch Bạch cực kỳ bình tĩnh. Mặt trợ lý Tần biểu hiện rõ biểu cảm không thể tin. Tiểu Bạch,